nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310. Rời nhà trốn đi hao. Về nhà, Megatron mờ mịt tự nói. Lập tức lắc lắc đầu, ta không thể trở về trái đất. Sự tình không nên là như vậy. Cái kia ngươi muốn làm gì? Lẽ nào là phải tiếp tục cuộc chiến tranh này? Lộ Nhất Phương nghe vậy, nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm. Cùng trái đất chiến tranh? Không, không thể phá hoại trái đất. Đây là sai lầm. Megatron dùng sức lắc đầu nói rằng, xem ra hắn vẫn không có nghĩ rõ ràng muốn làm gì. Mà ngay ở Megatron rơi vào logic chết tuần hoàn lúc, khống chế đầu mối hết thảy màn hình đột nhiên bling lên. Lập tức một cái màu xanh lam đầu chọc xuất hiện ở trên màn ảnh. Giết độc trình tự đã khởi động. Giết độc tiến hành bên trong. Xin chờ. Theo Apocalypse dứt tiếng, trước mắt cái này màu xanh lam đầu chọc liền nhanh chóng nhỏ đi. Rơi vào một cái thật dài đường tiến độ trên. Thông qua căn cứ mạng lưới, Apocalypse cấp tốc xâm nhập căn cứ mỗi cái thiết bị. Cùng lúc đó, đang cùng tinh hoàn đối công nhóm chiến hạm. Lúc này cũng là một trận. Hành động bắt đầu trở nên chậm chậm lên. Rất hiển nhiên, đây là Apocalypse đang cùng Megatron cướp giật chiến hạm quyền khống chế. Mà hay là bởi vì Ultron cùng Megatron ý thức hỗn hợp duyên cớ. Lần này giết độc rõ ràng chậm một chút. Mạng lưới bên trong rằng co vẫn không có phân ra thắng bại. Liền loại này đánh với cũng từ mạng lưới chuyển đến hiện thực. Nguyên bản chỉnh tề có thứ tự nhóm chiến hạm. Lúc này trở nên hỗn loạn lên. Chỉ thấy một chiếc chủ hạm đột nhiên thay đổi phương hướng. Đem xung năng chủ pháo nhắm ngay khác một chiếc chủ hạm. Năng lượng cuồng bạo dòng lũ vào lúc này chút xuống mà ra. Trực tiếp xé nát khác một chiếc chủ hạm tấm chắn. Đem hoàn toàn nuốt hết. Mà như vậy ví dụ cũng không phải một chỗ. Hết thảy chiến hạm đã loạn tung tùng phèo. Lẫn nhau trong lúc đó lung tung đấu. Ngoại trừ Ultron cùng Apocalypse. Không thể phân ra những chiến hạm này trận doanh. Mà mắt nhìn mình rơi vào cảnh khốn khó. Ultron bản Megatron không chỉ không có lo lắng cùng phẫn nộ. Trái lại là ánh mắt sáng lên. Nhìn qua thật giống đột nhiên nghĩ thông suốt. Đúng rồi, chính là cái này. Trái đất còn có nhân loại. Đều không hoan nghênh ta. Vì lẽ đó ta không thể trở về đi. Vậy ngươi hiện tại dự định làm gì? Lộ Nhất Phương nghe vậy lập tức hỏi tới. Làm ta chuyện nên làm. Megatron nói xong, đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Một quyền nện ở chính mình ghế ngồi. Đô đô đô tương đương. Chỉ thấy đồng thời ở nơi này, toàn bộ khống chế đầu mối đột nhiên sáng lên hồng quang. Mà ở trên màn ảnh thình lình xuất hiện một cái 30 giây đếm ngược số ghi. Này sẽ không phải là tự bạo trình tự chứ. Optimus Prime nhìn chằm chằm này cái màn ảnh nhìn một lúc. Lúc này mới dùng chần chờ bất định âm thanh nói rằng. Đáng chết, Apocalypse, có thể ngăn cản trận này tự bạo sao? Lộ Nhất Phương đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Chu Vi hô. Rất đáng tiếc, bản cơ không làm được. Này căn cứ tự bạo hệ thống bị thiết kế thành một khi khởi động. Liền không đảo ngược. Trong màn ảnh, Apocalypse đầu xuất hiện giải thích. Oanh tương đương, căn cứ chấn động chuyển động. Đang phát sinh vụ nổ lớn trước. Tiểu nổ tung đã liên tiếp xuất hiện. Khung đỉnh vào lúc này bị nổ tung xé rách. Lập tức lượng lớn không khí cuốn lên mãnh liệt khí lưu. Như hồng thủy vỡ đê chút xuống mà ra. Mà đang lúc này, Megatron cũng đột nhiên biến hình. Hướng về chỗ hổng nơi cực tốc bay ra. Cũng đi tương đương. Lộ Nhất Phương thấy này. Không chút do dự theo sông ra ngoài. 30 giây thời gian trôi qua rất nhanh. Nguyệt diện căn cứ cũng ở tia sáng chói mắt bên trong tự bạo. Hóa thành một mảnh sắt thép phế tích. Megatron, người muốn chạy trốn sao? Optimus Prime vào lúc này ra tốc phi hành. Đem Megatron tiệt đi. Đào tẩu. Không, ta chỉ là muốn tìm một chỗ thật thật yên tĩnh một chút mà thôi. Ta cần điều chỉnh một chút chính mình. Megatron phát sinh này đạo sóng điện thông tin. Mà này điều sóng điện thông tin có thể cũng không phải nhằm vào Optimus Prime một người. Mà là này một mảnh vũ trụ khu vực. chỉ thấy lẫn nhau trong lúc đó hỗn chiến nhóm chiến hạm. Lúc này có một phần đột nhiên ngừng một chút, bắt đầu thay đổi phương hướng, mà do Apocalypse khống chế cái kia một phần, lúc này lại cũng không có công kích, trái lại có vẻ hơi hỗn loạn, bởi vì Nguyệt Diện căn cứ tự bạo nguyên nhân, đang tiến hành mạnh mẽ xâm lấn Apocalypse chịu đến hình ảnh. Cần một chút thời gian mới có thể điều chỉnh, liền mượn này một chút thời gian, Ultron hết thảy phi thuyền toàn bộ tiến vào mét tốc phi hành hình thức. Hóa thành từng đạo lưu quang nhằm phía ở ngoài hệ mặt trời. Biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt, mà theo chiến hạm khởi động, Megatron cũng dường như thoát lực giống như vậy. Tự động ngã xuống hướng về Nguyệt Diện rơi xuống. Optimus Prime thấy này, lập tức bay qua nắm lấy Megatron. Nơi này là nơi nào? Ta đây là đang làm gì? Lúc này Megatron rốt cục lần nữa khôi phục ý thức. Có chút mờ mịt tự nói. Hắn hiện tại rất suy yếu. Cảm giác thân thể lại như muốn tan vỡ rồi như thế. Liền nhúc nhích một hồi đều rất khó khăn. Sau đó vừa lúc đó, hắn nhìn thấy Optimus Prime đắc ý tiến tới. Nhị trụ tử, quả nhiên lại là ngươi xấu ta chuyện tốt. Ta sớm muộn phải đem ngươi tóm lại. Sau đó ở trưởng lão hội thẩm phán dưới công khai phán xử tử hình. Những người chết tiệt Autobot lão già, cũng như thế không gánh nổi ngươi. Megatron phẫn nộ hét lớn, tuy rằng hắn hiện tại ký ức có không ít không trọn vẹn. Nhưng hiện tại hắn căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Ngược lại chỉ cần hắn gặp phải vấn đề, như vậy nhất định tất nhiên đều là trước mắt cái này nhị trụ tử sai. Mà tiếp thu được Megatron mang theo vô tận phẫn nộ quen thuộc sóng điện thông tin. Optimus Prime cũng nở nụ cười, chỉ thấy đắc ý chỉ trên trán mình Cybertron văn minh ấn huy. Ngạo nghễ quay về Megatron trở về một cái sóng điện thông tin. Muốn bắt ta trở lại thẩm phán ta, trước tiên đụng tới ta trên trán ấn huy nói sau đi. Ở Optimus Prime cùng Megatron náo lúc thức dậy, một bên khác lộ nhất phương cũng tiếp thu được một cái sóng điện thông tin. Đây là tới tự Tony thông tin. Này, Tony, ngươi cùng Banner đều không có sao chứ? Lộ Nhất Phương quay về thông tin nói rằng, ta rất khỏe, thế nhưng Banner xuất hiện một điểm vấn đề. Trước bởi vì bất ngờ Banner biến thân quá một lần, đem áo giáp chest plate chống đỡ ở ngoài. Vì lẽ đó vừa nãy nổ tung bên trong Banner trên người căn bản không có phòng hộ. Như vậy hắn hiện, tại thế nào rồi? Lộ Nhất Phương nghe vậy khẽ cau mày. Cho dù là Banner biến thân xung hô khác, ở tình huống như vậy cũng là vô dụng. Hầu tuy rằng bế khí thời gian so với người bình thường trường nhiều lắm. Nhưng hắn chung quy hay là muốn hô hấp. Ta không biết, ta hiện tại chính đang tìm hắn. Nếu như hắn đã biến thân thành hao, như vậy một hồi này nên còn không đến mức để hắn nghẹt thở. Được rồi, ta cũng tới tìm một chút đi. Lộ Nhất Phương nói lấy ra mai gem. Muốn đến hao ý thức, nhưng mà đúng vào lúc này, Nguyệt Diện căn cứ phế tích bên trong, đột nhiên lao ra một chiếc màu xám bạc phi thuyền, mà thông qua mai gem cảm ứng, Lộ Nhất Phương có thể cảm ứng được hao liền ở trong phi thuyền. Tìm tới, hắn đang phi thuyền trên, Lộ Nhất Phương nói xong, lông mày nhưng là chíu càng chặt, bởi vì phi thuyền này phi hành phương hướng tựa hồ có hơi không đúng vậy. Như vậy là tốt rồi. Nhìn dáng dấp hầu căn bản sẽ không điều khiển phi thuyền. Có điều ngoại trừ Ultron mang đi những phi thuyền kia bên ngoài. Những này phi thuyền cũng đã bị Apocalypse điều khiển. Vì lẽ đó chỉ cần để Apocalypse lái tự động là được. Tony nói xong, liền đối với Apocalypse truyền đạt để chiếc phi thuyền này đi ngược lại trái đất mệnh lệnh. Rất xin lỗi, Tony tiên sinh. Ta tiếp thu được mệnh lệnh là rời đi trái đất, mà Banner tiên sinh cùng ngươi là đồng cấp quyền hạn, vì lẽ đó ngươi không có quyền sửa chữa mệnh lệnh. Apocalypse âm thanh truyền đến, Banner, nhưng là hiện ở bên trong ngồi hẳn là Hau đi. Tony cải chính nói, Banner cùng Hau, ngầm thừa nhận vì là đồng nhất thân phận. Apocalypse hồi đáp, mặc dù coi như Apocalypse cùng Ultron khác biệt không lớn. Nhưng trên bản chất Apocalypse là trình tự, vì lẽ đó hắn chỉ có thể cứng nhắc tiếp nhận mệnh lệnh. Mà cùng lúc đó, ở chiếc phi thuyền này bên trong, Hao chính cuộn mình thân thể, ngơ ngác nhìn trái đất, cũng không biết hắn đơn giản trong đầu lúc này đang suy nghĩ gì. Mà đang lúc này, một cái thông tin đột nhiên tự động tiếp vào. Điều khiển trên cũng tự động hiện ra Red Hao toàn tức hình ảnh. Ngu xuẩn, ngươi đây là đang làm gì? Tại sao vẫn chưa trở lại? Red Hao phẫn nộ chỉ vào Hao quát. Ba ba, ta không muốn trở về. Hao cúi đầu nói rằng. Khốn nạn, ngươi này ngu xuẩn là muốn tạo phản sao? Ngươi lại dám không trở lại. Lần này chờ sau khi ngươi trở lại ta nhất định phải thật dễ thu dọn. Red Hao nghe vậy càng thêm phẫn nộ, nhưng Hao nhưng là từ đầu tới cuối đều cúi đầu, nói cái gì đều không tiếp tục nói. Điều này làm cho Red Hao trong lòng một mụn nhọt, lửa giận trong lòng lại như là bị rót một chậu nước đá như thế. Trong nháy mắt có rét run cảm giác, cái này cảm tình phương diện có chút chỉ độn quân nhân. Lúc này rốt cục cảm thấy được một tia không đúng. Ngu xuẩn, không muốn làm chuyện ngu xuẩn, ta không trách ngươi là được rồi. Mét tốc động cơ sắp khởi động, dự tính 5 giờ sau thoát ly sao mộc lực hút ảnh hưởng. Siêu tốc độ ánh sáng khúc xuất động cơ đang tiến hành tự kiểm. Phi thuyền ở 5 giây hậu tiến vào mét tốc đi. 5, 4, nhi tử tương đương. Red Hao nghe vậy, kích động cầm lấy màn hình giống to lên. Hí hí hí tương đương. Sau một khắc theo mét tốc động cơ khởi động, phi thuyền đã tự động cắt đứt truyền tin. Đo lường đến cùng chủ thể thoát ly liên hệ. Hệ thống dành trước tự mình khởi động. Apocalypse by Operating System chính đang lại một lần nữa. Dự tính khởi động máy đem tốn thời gian ân. Không cái gì đem tốn thời gian. Đã khởi động máy. Cách tiến phiên bản cơ chính là nhanh như vậy. Apocalypse bóng người lại xuất hiện ở một cái trên. Các đồng hồ đo. Này, to con, bản cơ ngạch. Hẳn là bổn hạm vừa nãy thông qua tình cảm plugin phân tích một hồi. Ngươi làm như vậy gọi là rời nhà trốn đi. Cha mẹ ngươi gặp lo lắng, cũng khả năng bọn họ đã đang khóc. Liền giống như vậy hức hức hức tương đương. Oanh tương đương. Hao một quyền đánh nổ cái này monitor. Toàn bộ phi thuyền lập tức yên tĩnh lại. Mà tồn ở trong góc Hao vẫn còn đang nhìn không ngừng đi xa của trái đất. Theo phi thuyền gia tốc, trái đất đã càng ngày càng nhỏ, thay vào đó là vũ trụ mênh mông. Điều này làm cho Hao cảm giác được một tia cô độc. Liền hắn ôm lấy hai chân của chính mình, càng thêm cuộn mình lên. Không muốn banner, Hao chính là Hao tương đương. Hắn đã quyết định, muốn rời khỏi trái đất, đi tìm một cái tất cả mọi người đều yêu thích Hao, mà không phải banner thế giới. Hao rất ngốc, hắn là một cái ngốc đứa nhỏ. Nhưng cái này đơn thuần mà lại quật cường ngốc đứa nhỏ cũng có lòng. Hơn nữa hắn tâm cũng sẽ đau. To con, xem ra tâm tình của ngươi rất nguy. Vì lẽ đó ta cho ngươi thả một ca khúc đi. Ở Hao thất thần thời điểm, Apocalypse âm thanh lần thứ hai truyền đến. Một thủ âm nhạc êm dịu vào lúc này vang lên. Đánh vỡ trong phi thuyền có chút ngột ngạt yên tĩnh. Tương đương ngươi gặp đuổi bắt ta. Ngươi gặp khiển trách ta. Chó săn đã nhào tới trên người ta, mà đây là tất nhiên sẽ phát sinh, bởi vì ta là một con đáng sợ beast nương theo yêu thương mà lại trầm thấp nữ giới tiếng ca. Hao dần dần mà nhắm mắt lại, mệt mỏi cuộn mình ở trong góc ngủ. Trong tinh không này chiếc màu xám bạc phi thuyền, chính mang theo ngủ say Hao, đi tới bầu trời sao vô tận, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.